Chất dẫn dụ, chương 9, góc truyện audio.com. Khi Hạ Giai gặp mặt bạn thân Tô Văn của mình lần nữa, cậu thật sự không nhận ra nổi đối phương. Tô Văn là một Omega tiêu chuẩn, được bạn đời Alpha hợp pháp cưng chiều hết mực, có thể nói cầu gì được nấy. Lại còn thêm vài bạn trai Alpha bị bắt tại trận, Tô Văn sinh được 3 đứa con, dẫu chỉ có một đứa là của bạn đời. Đây là cuộc đời hạnh phúc mà mỗi Omega đều mong muốn. Thế mà hiện tại cậu ta gầy như que củi. Dẫu có diện quần áo thiết kế sang quý thế nào thì nhìn vào cũng chẳng ra làm sao. Cậu làm sao vậy? Hạ Giai nhẹ giọng hỏi cậu ta. Tô Văn lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Tuấn, có đưa thuốc ức chế kia? Không phải chỉ trong quân đội. Hạ Giai lập tức thốt lên. Chẳng lẽ cậu không biết? Tin tức kia một khi công bố, đám Alpha sẽ dùng đủ mọi cách để kiếm cho được sao? Alpha nếu muốn làm chuyện gì, bọn họ còn không làm được sao? Tô Văn nhìn cậu, nước mắt đong đầy, chúng mình đã 3 tháng không quan hệ. Lũ Alpha kia hóa ra đều là đồng tính luyến ái. Nói rốt cuộc không cần quan hệ với loại xe bus không cộng. Phần nói cuối cùng cũng không cần bị chất dẫn dụ ảnh hưởng đến chuyện anh vẫn luôn muốn làm. Mỗi lần tớ tiến lại gần, anh ấy sẽ bảo tớ đi tìm người khác. Anh hiện tại có việc, ngay cả đám nhóc cũng nói mình nên hưởng thụ một chút đừng nên gây gổ cả ngày. Tô Văn đã khóc không thành tiếng. Mình đã thật lâu không đụng vào chỗ đó. Mấy tháng nay mình vẫn luôn tưởng tượng Tuấn đang sờ mình mới có thể tạm thời bình tĩnh một chút. Tuấn nói nên tìm sở thích của bản thân nhưng mình thì có sở thích gì chứ? Đám Omega đều nói chỉ cần tiêu xài là được, nhưng trước giờ không ai nói cho mình biết nếu Alpha hợp pháp cũng không muốn quan hệ với mình thì mình có thể làm gì. Mấy ngày nay mình đều thay quần áo mới đi chơi, nhưng Tuấn đều không nghi ngờ mình, anh ấy không để ý đến mình. Mình thử nấu cơm giặt giũ làm việc nhà, nhưng Tuấn chỉ nói chẳng phải có người máy giúp việc sao. Em chỉ cần đi chơi là được. Không phải em có rất nhiều bạn trai sao? Đi tìm bọn họ là được. Muốn đi học các lớp buổi tối. Ở nhà dùng internet là được. Cậu biết không, mình vẫn luôn thích anh ấy dung túng mình. Cho tới bây giờ mình mới hiểu được. Đó là không thèm quan tâm. Mặt Tô Văn tràn đầy tuyệt vọng. Tâm Hạ Giai cũng trầm xuống đáy vực. Cách chương.